Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 77, thực lực mới là sức lực. Vị trí A, canh thứ 3. Ancient One, bản danh Diêu, là trên trái đất thượng cổ tôn giả, cũng là Doctor Strange cùng Baron Mordo sư phụ, ẩn cư ở dãy núi Himalaya trên Kamatai, từng ngao du vũ trụ cùng đa nguyên không gian. Từ Eternal Đại Thần nơi được Eye of Agamotto, lại sau đó Ancient One đối chiến một con mạnh mẽ Griffin cũng thắng lợi. Lại được ghi chép thế gian tất cả bạch ma pháp Book of the Visanti. Từ đây thắng được Ancient One tôn hào. Tống Siêu đương nhiên biết người này là ai. Nghĩ những tài liệu này, Tống Siêu gật gù đi lại vuốt bốn phía kính bích, cảm thụ kính tượng không gian Mirror Dimension nguyên lý. Thực sự là đưa đến trước mắt kinh nghiệm a. Cố gắng nghiên cứu dưới. Ancient One sắc mặt khó coi. Đối phương nghe được nàng câu hỏi, dĩ nhiên chỉ là gật gù, liền không để ý tới. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên Kamatai phép thuật kính tượng không gian Mirror Dimension nguyên lý. Thực sự là lẽ nào có lý đó a? Người ngoại lai, người mới vừa mở miệng liền bị cắt đứt. Tống Siêu nghe vậy, trên tay dùng sức, sau đó thả xuống, xoay người nhìn đối phương. Lông mày nhăn lại, ngươi xưng hô ta cái gì? Người ngoại lai, ngươi là lén qua chiều không gian người ngoại lai. Ancient One sắc mặt trịnh trọng, nhìn đối phương phía sau vừa nãy đụng vào kính tượng không gian Mirror Dimension dĩ nhiên một vòng vết nứt, vẫn kiên trì nói rằng. Tống Siêu lắc đầu một cái, sắc mặt khó coi nói rằng, thực sự là ngu muội tư tưởng a. Người ngoại lai, tồn tại tức là hợp lý. Xem ra ngươi cái này cái gọi là thượng cổ tôn giả cũng không sao thế a. Tư tưởng cũ kỹ, ngươi là muốn đem ta đẩy lên trái đất kẻ địch này một mặt à, gần từng chữ một. Nếu như là, ta gặp thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ancient One, nếu như không phải, xin mời gọi ta Tống Tiên Sinh. Ancient One nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Vừa nãy tiện tay liền phá Kamatai mạnh mẽ nhất cũng thường dùng nhất phép thuật kính tượng không gian Mirror Dimension, muốn động thủ không có thập toàn nắm. Đối phương nắm giữ đá không gian, cũng không thể nhốt lại. Khó làm, chỉ có thể thỏa hiệp, không thể thật sự thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Được rồi, ta sai. Tống Tiên Sinh, có thể ngươi nói đúng, tồn tại tức là hợp lý. Nếu ngươi đã đến cái này chiều không gian trái đất, ngươi chính là người trái đất. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu, tay cầm đá không gian, ta thực lực cũng không kém, há có thể yếu đi uy phong mình. Lời nói tiến triển phương hướng nhất định phải do ta đến chủ đạo. Ancient One, ta mặc kệ ngươi nói thật giả, cũng không muốn biết ngươi đến cùng bảo vệ trái đất không có. Đối với ta mà nói, ta chỉ thờ phụng thực lực của chính mình. Ta nếu đi đến phía trên thế giới này, tinh cầu này chính là nhà của ta. Ta có chính mình nguyên tắc, không có ai có thể an bài ta làm cái gì không nên làm cái gì. Lời ngươi nói dòng thời gian trục là ngươi thấy, không có quan hệ gì với ta. Lại như hiện tại trái đất trên nhiều như vậy quốc gia, mỗi cái chính quyền quốc gia đều không giống nhau. Ngươi lẽ nào tưởng tượng nước Mỹ như vậy, cảm giác mình quân sự mạnh mẽ, liền cưỡng bức quốc gia khác nhất định phải dựa theo tự mình nghĩ tới làm sao? Như vậy quốc gia để ta cảm giác buồn nôn muốn thổ. Nếu như ngươi là như vậy, vậy chúng ta xem ra tất có một trận chiến. Ancient One nghe vậy ngạc nhiên, vung vung tay, ngươi hiểu lầm. Tống Tiên Sinh, không phải như vậy. Ta ở dòng thời gian bên trong nhìn thấy trái đất tương lai có đại nguy cơ. Mà Iron Man Tony Stark là một cái trọng yếu nhân vật then chốt. Stop. Tống Siêu xua tay ngăn cản. Ngươi lời nói để ta cảm thấy rất không chịu được. Tony Stark, ta biết, ngươi là cảm thấy đến nếu như trái đất có nguy cơ. Mà ta là trang trí. Ta không đủ thực lực sao? Nhất định phải hắn cái này thân thể liền người bình thường binh sĩ đều đánh không lại người mới có thể chống đối. Tống Siêu biết đối phương có ý gì. Tony cuối cùng vừa vang chỉ mà. Tống mỗ người tự nhiên biết. Có điều là cố ý làm khó dễ đối phương mà thôi. No. Ta không có cách nào giải thích cặn kẽ. Tương lai là khó lường. Nếu như ta giờ khắc này nói ra khỏi miệng, tương lai liền sẽ sản sinh biến hóa. Ancient One khó khăn nói. Có chút nói không thể nói ra miệng. Không phải vậy tương lai liền sẽ tự động thay đổi. Có điều người trước mắt này thực lực làm cho nàng kiêng kỵ. Lại không thể không nói chút gì. Vạn nhất thật sự làm cho đối phương căm thù trái đất. Nàng phiền phức lại gặp thêm một cái. Tống Siêu gật gù, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Có điều ta nhưng là sẽ không để cho một kẻ yếu làm chúa cứu thế. Cầm lấy Tesseract nâng lên đến, nhìn thấy cái này không có. Ta nghĩ ngươi không xa lạ gì ba. Ancient One im lặng gật đầu. Không biết đối phương muốn nói cái gì. Tống Siêu nhìn Ancient One. Muốn làm cho đối phương giúp hắn đi Asgard bắt được Odin trong kho tàng găng tay vô cực. Ancient One cùng Odin hẳn là nhận thức. Quan hệ khả năng cũng không tệ lắm. Có điều đang chuẩn bị nói ra miệng trong nháy mắt. Tống Siêu lại ngậm miệng lại. Vạn nhất người này cùng Odin liên hợp lại. Hắn tống mỗi người khả năng liền đánh không lại. Mặc kệ khả năng này bao lớn. Cũng không thể mạo hiểm. Huống hồ độ khả thi không nhỏ a. Găng tay vô cực. Quang hắn để cái điều kiện này. Liền có thể chọc đến Ancient One cùng Odin liên thủ lại đến giết hắn. Nghĩ tới những thứ này cảm thấy không đúng. Vội vàng câm miệng. Nói sang chuyện khác. Hừm, người ma pháp này không gian. Nguyên lý cùng cái này ma phương. Có tương tự địa phương. Không biết có thể hay không cho ta. Một ít tương tự ma pháp không gian thư. Để ta học tập dưới phương diện này nguyên lý ni. Ngạch Ancient One không nghĩ đến người này lại vẫn đánh nàng Kamatai sách phép thuật chủ ý. Người không phải Kamatai người. Không thể tùy tiện cho người ngoài học tập. Tống Siêu lắc đầu một cái bật cười oa nha. Đây là cái gì? Ta không phải muốn các ngươi bảo vật hoặc là cái gì. Chỉ là một ít nguyên lý phương diện tri thức mà thôi. Ngươi cự tuyệt như vậy. Để ta rất khó khăn a, quên đi. Đưa ta trở về đi thôi. Xem ra chúng ta không phải người đi chung đường. Vẫn là đời này không còn nữa gặp lại đi. Lẫn nhau từng người mạnh khỏe thật. Ancient One im lặng. Suy nghĩ một chút vẫn phải là hỏi một chút. Nếu như thật sự đối lập lẫn nhau. Sau đó phiền phức không ít a trên trái đất. Vạn nhất người này cản trở. Nàng nhìn thấy dòng thời gian bên trong những người siêu anh hùng có thể không chắc có thể đứng. Vững đối phương a, người muốn những cuốn sách làm cái gì? Người đã rất mạnh mẽ. Trên trái đất còn có người nào có thể uy hiếp đến ngươi à? Tống Siêu nhìn đối phương không có từ. Chối còn hỏi đề, biết thành công, đối phương cũng sợ sệt hắn làm sằng làm bậy a. Quả nhiên lúc nào đều là thực lực là tất cả cơ sở a. Ta đương nhiên phải tiếp tục tăng mạnh thực lực a. Học tập là ắt không thể thiếu. Trái đất không có ai uy hiếp ta. Trong vũ trụ không ít a. Huống hồ ngươi đều tiếp xúc được chiều không gian ác ma. Ngươi cảm thấy cho ta sau đó gặp không có cơ hội à? Ancient One trầm mặc. Một lát sau nói rằng ta có thể cung cấp cho ngươi học tập thư tịch. Có điều ngươi phải đáp ứng ta sau đó bảo vệ trái đất. Tống Siêu gật gù, có thể. Nơi này là nhà của ta. Ta đương nhiên muốn bảo vệ. Có điều ta chỉ có thể dựa theo ta nguyên tắc đi bảo vệ. Ta chỉ bảo vệ phía trên thế giới này phần lớn người. Ngươi hiểu ý của ta không? Ancient One gật đầu, xem ra trên tinh cầu này rất nhiều người trêu đến ngươi không vui a. Hy vọng có thể thiếu chết mấy người. Kamatai chỉ là bảo vệ trái đất, mà không phải bảo vệ trái đất mỗi người loại. Mấy trăm năm. Ta thấy quá nhiều chiến tranh cùng tử vong. Yêu cầu của ngươi ta đồng ý. Tống Siêu đưa tay ra, được rồi. Chúc mừng chúng ta đạt thành nhất trí. Sau đó trái đất gặp do ta đến dẫn dắt đi vào trong vũ trụ. Ngạch, ngươi tâm rất lớn. Có điều ngươi vẫn là vượt qua sau đó nguy cơ nói sau đi. Hiện nay dòng thời gian đã bị ngươi nhiễu loạn. Ta còn cần trở lại lần nữa quan sát thời gian hướng đi. Ancient One lắc đầu một cái. Nắm chặt đối phương duỗi tay ra. Nhìn người trước mắt này muốn dẫn dắt trái đất hướng đi vũ trụ. Không thành vấn đề. Địa bàn của ta làm chủ. An tâm. Thực lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ta rất hiểu. Đưa ta trở về đi thôi. Tống Siêu không biết xấu hổ lấy trộm Spider-Man bên trong danh ngôn. Xếp vào một làn sóng 13. Rất là thỏa mãn. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thực sự là rất có đạo lý. Ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể để bảo vệ trái đất. Được rồi. Hiện tại đưa ngươi trở lại. Những cuốn sách. Chúng ta sẽ trực tiếp truyền đưa cho ngươi. Ancient One. Nói rằng. Muốn đem đối phương truyền đi. Chờ đã, Tống Siêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngừng lại. Cái kia cái gì? Các ngươi Kamatai còn thiếu học sinh sao? Ta giới thiệu cho ngươi một thiên tài. Tương lai tiếp nhận vị trí của ngươi. Như thế nào? Há? Thiên tài sao? Hôm nào có thể mang đến xem trước một chút đi. Ancient One nhìn Tống Siêu. Ánh mắt khó lường. Người này có phải là biết cái gì? Dĩ nhiên nói chưa tới thay thế vị trí của nàng. Truyền tống đi đối phương. Trở lại Kamatai. Ancient One trở lại mật thất. Mở ra trước ngực Eye of Agamotto, dò xét lên Tống Siêu dòng thời gian. Quả nhiên, ngắn thời gian ngắn ngủi, thay đổi quá nhiều rồi. Dark Phoenix rõ ràng lúc này đã biến mất rồi mới đúng. Thế nhưng giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện hoàn toàn mới Jean Grey hỗn hợp Phoenix Force. Người đột biến ở trong giáo sư X, Magneto, trong tương lai trái đất nguy cơ trước cũng đã tử vong nhân vật. Bây giờ lại trạng thái càng ngày càng tốt. Tương lai nguy cơ bên trong còn có thể thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhìn lại một chút còn có cái gì? Đây là Bruce Banner bác sĩ. Dĩ nhiên Hulk cũng ở đối phương trong trận doanh. Này còn có thật nhiều siêu anh hùng. Trước đây nhìn thấy trong tương lai không có những nhân vật này. Hiện tại đều xuất hiện ở đối phương trong trận doanh. Không trách đối phương như vậy có niềm tin đối mặt tương lai nguy cơ. Nhìn thấy những này, ngược lại tiếp tục dò xét trái đất tương lai tuyến, tương lai quả nhiên thay đổi. Iron Man Tony Stark biến mất rồi. Biến thành tinh điều hiệp Tony Stark. Avenger, thay vào đó chính là... chấm ngoặc kép, Ancient One nhìn thấy những này. Vẻ mặt khiếp sợ, xem càng nhiều trái lại yên tĩnh lại. Thu hồi Eye of Agamotto. Đứng dậy đem một vài không gian nguyên lý thư tịch thu dọn thật lấy ra. Suy nghĩ một chút, lại đem một vài hắn nguyên lý thư tịch đều chuẩn bị một chút. Truyền tống cho Tống Siêu. Tống Siêu nằm ở phòng thí nghiệm, nhìn thấy so với yêu cầu khác chủng loại còn nhiều thư tịch. Cười cười hài lòng, xem ra Ancient One là khát vọng hắn càng mạnh mẽ a. Rất hài lòng đối phương biểu hiện, cầm lấy thư tịch nằm quan sát. Không nhìn chu vi các bác sĩ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đại đầy thư tịch. Lại kia chấn động cùng hiếu kỳ ánh mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.